cô ấy làm loạn, vì tôi cho phép. Chương 41, Tiểu Tú Tú sắp bị bẻ cong a tương đương. Góc truyện audio.com. Và thế là, với sự dịu dàng đằm thắm của Lâm Âm, thì Vũ Dương đành vui vẻ chấp nhận đi chợ cùng cô. Chưa dừng lại ở đó, Vũ Dương cứ nghĩ chắc chắn sẽ nhiều có cô em trong chợ nhòm ngó anh. Nhưng mà, anh đã sai, không có ai để ý đến anh cả. Còn Lâm Âm, lại một phen làm cho Vũ Dương ngạc nhiên về khả năng mặc cả của mình. Cô có thể mua đồ, nửa giá, là nửa giá đó, còn có quà tặng kèm. Khả năng này thật sự khiến người ta nể phục. Khi trên đường về, Vũ Dương vẫn còn ngơ ngác khi lúc này. Có một cô bán hàng hỏi nhỏ với Lâm Âm rằng, chồng em sao, thật là hạnh phúc nha. Được chồng hộ tống đi chợ, hiếm khi có ai đưa vợ đi chợ lắm đó. Nè chàng trai trẻ cậu cũng tốt số lắm mới cưới được người vợ hiền còn xinh đẹp nữa. Lâm Âm chỉ cười cười không nói gì, cô cũng không giải thích nhiều. Điều này làm tia hy vọng trong lòng Vũ Dương càng ngày càng cao, anh đang hy vọng. Có thể như lời cô bán hàng đó nói. Anh nghĩ gì đấy? Không, không có gì, Lâm Âm nhún vai, tên đàn ông này cũng thật khó hiểu quá đi. Còn ở Phong Thành cả ngày nay cô cũng chưa có cảnh quay. Chủ yếu là đến phim trường để làm quen với các diễn viên khác. Trong đó Nhiếp Vưu Chính luôn để ý nhất cử nhất động của Nhược Huyền, từ nét cô uống nước đến nét cô cầm kịch bản để đọc đều được Nhiếp Vưu Chính lưu lại toàn bộ. Trong bộ phim này, dường như chỉ có Nhược Huyền và Nhiếp Vưu Chính là có kinh nghiệm nhiều năm. Còn những người còn lại đều là diễn viên mới ra trường, trong đó Hạ Linh Lam cũng được xếp vào diễn viên mới. Bên cạnh đó còn có Kỳ Tú, Trung Quý Đình và Du Cảnh. Ba người này đều là diễn viên mới ra trường, chưa hề có kinh nghiệm nào. Lần này chính là một sự liều lĩnh của đạo diễn Hà. Ngồi một lúc, đạo diễn Hà tập hợp mọi người lại để nói chuyện. Ông ta nói, chắc đây không cần giới thiệu nhiều. Cô gái xinh đẹp này chính là ảnh hậu của giải Kim Tông năm vừa rồi. Ảnh hậu Trang Nhược Huyền. Nhược Huyền cúi đầu xem như chào hỏi. Tiếp theo đó, đạo diễn Hà nói tiếp, còn đây là Nhiếp Vưu Chính, là nam diễn viên đang nổi hiện nay. Còn bên đây là Kỳ Tú, Linh Lam, Trung Quý Đình, Du Cảnh. Bốn người họ là diễn viên mới, nên là Nhược Huyền, Vưu Chính. Nương tay một chút, Nhược Huyền không nói gì, cô nhìn sơ thì cô có cảm giác thích cô gái tên Kỳ Tú kia. Dáng vóc thanh mảnh, nụ cười ngây ngô cũng rất xinh đẹp. Nhưng mặt nổi, cô gái này đã sớm đầu quân cho công ty giả trí Mạn Đà. Nếu không, cô đã đào Kỳ Tú về thống nhất rồi. Chị Nhược Huyền, nhìn chị còn xinh hơn cả poster bên ngoài. Chị Huyền, vai diễn Chiêu Cảnh Vi trong Tiên Linh Khí của chị làm em rất thích. Vừa xinh đẹp, ma mị, tàn nhẫn lại vô cùng quyền lực. Chị Huyền, em là fan não tàn của chị. Đợi đạo diễn Hà đi được một đoạn xa, lúc đó Kỳ Tú nhanh chóng hớt hở nói, cô nàng nhìn Nhược Huyền rồi cười một cách phấn khích. Bên cạnh Kỳ Tú, Trung Quý Đình và Du Cảnh lắc đầu ngao ngán. Nhưng trái lại với sự ngao ngán của họ, vì họ tưởng Nhược Huyền chỉ mỉm cười rồi bỏ qua. Nhưng không, cô bước đến cạnh Kỳ Tú, dịu dàng xoa đầu cô nàng. Cất lên giọng nói êm dịu, cảm ơn em, chỉ ba từ ngắn ngủi này đã đánh một đòn vào trái tim của ai đó. Kỳ Tú hai tay ôm ngực trái của mình, làm giống như cô nàng bị trúng đạn. Nhìn gương mặt đáng yêu của Kỳ Tú, Nhược Huyền không nhịn được liền cười một cái, rồi véo nhẹ lên má của Kỳ Tú. Chị thích em rồi, góc truyện audio.com. Đấy, chị Huyền, em muốn chết, giọng chị tuyệt quá, chị Huyền, chị có nhận thú cưng không? Kỳ Tú suy nghĩ bắt đầu lộn xộn, cô nàng sắp bị bẻ cong mất rồi, ôi mẹ ơi. Làm sao lại có người bên ngoài đã xinh đẹp diễm lệ, giọng nói còn đầy ma mị như vậy? Kỳ Tú sắp bị bẻ cong thật rồi. Sắp rồi, em tên Kỳ Tú đúng không? Chị không nhận thú cưng. Nhưng, em gái thì được Tiểu Tú Tú. Nhược Huyền nhìn cô nàng nói nháy mắt một cái. Kỳ Tú há hốc, cô nàng vẫy vẫy tay nhờ Trung Quý Đình đỡ lấy mình. Nhìn cô bạn bị mất liêm sỉ đang cầu cứu mình, Trung Quý Đình cũng mở rộng lòng từ bi mà đón lấy Kỳ Tú. Chị Huyền, ngại quá. Cô bạn này có chút phấn khích khi gặp thần tượng. Du Cảnh lắc đầu rồi nói. Thật sự, mất mặt hộ Kỳ Tú, không sao, Tiểu Tú Tú rất đáng yêu. Đúng rồi, đến tuần sau mới bắt đầu khai máy, trong thời gian này đều được nghỉ ngơi. Nên Tú Tú, nếu em muốn, có thể đến thống nhất tìm chị, bây giờ chị có việc nên chị đi trước, tạm biệt, hẹn gặp lại. Nhược Huyền nói xong không quên mỉm cười một cái rồi mới tao nhã bước đi. Nụ cười của Nhược Huyền không chỉ làm Kỳ Tú ngất lên ngất xuống, mà còn làm cho Nhiếp Vưu Chính có chút sao động. Chị ấy, mới mời tớ đến thống nhất, là thống nhất đó, chị ấy còn gọi tớ là Tiểu Tú Tú, Tiểu Tú Tú, tớ phải đổi tên Weibo thành Tiểu Tú Tú mới được. Nhìn cô bạn đang mất kiểm soát kia mà Trung Quý Đình và Du Cảnh đành phải bó tay. Chỉ mới gặp nhau được 2 lần mà Kỳ Tú đã như vậy. Thời gian quay phim còn rất dài, liệu Kỳ Tú có bị điên vì quá phấn khích không nhỉ? Cả hai người nhìn về tương lai của Kỳ Tú, thật sự, chỉ còn lại 3 từ. Đó là, cầu liêm sỉ, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông. Nhược Huyền đi ra khỏi phim trường và đi đến Vũ Thị, hôm nay cô muốn tạo cho Vũ Dạ Triệt một bất ngờ. Lúc đi lên phòng của anh thì cô đã chặn Mộ Sa và Tân Yết lại, cô chỉ muốn bản thân đi đến đó. Nhược Huyền đứng bên ngoài cửa thì nghe tiếng của 4 người. Một là Vũ Dạ Triệt, 2 là Vũ Mục An, còn 2 người kia dường như là 2 người nữ. Nhược Huyền không suy nghĩ nhiều, liền đẩy cửa bước vào. Lúc cô vừa đẩy cửa bước vào thì cũng đúng lúc một người nữ ôm lấy eo của Vũ Dạ Triệt. Sắc mặt cô ta dường như rất vui, còn Vũ Dạ Triệt bị tấn công bất ngờ nên có chút lúng túng. Anh nhìn thấy cô cứ tưởng cô sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng không, cô vô cùng điềm đạm từ từ bước vào. Khí thế bức người của cô làm cho 2 người nữ nhân kia có chút run sợ. Xin chào, tôi có làm phiền trò chơi của 4 vị không? Đang chơi gì thế? Xếp hình à, mở ngoặc vuông, còn, đóng ngoặc vuông, chị Huyền đã trở lại và nham hiểm hơn xưa cách chương.